Đệ nhất danh sách, chương 55, ngắn ngủi liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Hứa Hiền Sở cũng không có nói qua nhiệm vụ bọn họ rốt cuộc là cái gì, mà Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ bọn họ như vậy dàn nhạc nhân viên công tác cũng rõ ràng cho thấy không biết, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không hỏi như vậy. Hứa Hiền Sở Năm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, Hứa Hiền Sở nhiệm vụ bọn họ mục tiêu cùng cảnh sơn trong biến hóa có cái gì liên quan sao? Hứa Hiền Sở bỗng nhiên nói. Thì thật chúng ta cũng không có liệu đến nơi đây sẽ có lớn như vậy biến hóa, bằng không thì cũng sẽ không chỉ 12 người, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết chính là nơi này phát sinh hết thảy chúng ta cũng không biết tình. Hiện tại mọi người có thể hay không còn sống ra ngoài đều không nhất định, vì cái gì không thể đem các ngươi bí mật cùng chúng ta cộng hưởng. Lưu Bộ hiện tại đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hắn chỉ muốn biết bản thân bây giờ rốt cuộc là cái gì tình cảnh, cho nên hết thảy manh mối hắn cũng không muốn buông tha cho, hắn đối với Hứa Hiền Sở nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu, người nếu như không nói, có lẽ bí mật này đều có theo chúng ta vùi vào trong phần mộ. Mắt nhìn thấy Lưu Bộ mặt đều muốn áp vào Hứa Hiền Sở trên mặt, nước bọt chấm nhỏ bay loạn. Hứa Hiền Sở một tay đem Lưu Bộ cho đẩy ra. Chính các ngươi đụng tới đây cũng trách ta nhóm, ta nghe nói các ngươi vẫn muốn đi cái khác hàng rào A, cho dù không có chúng ta nhiệm vụ này các ngươi liền không đi. Lúc này phiết không còn một mảnh, dường như là chúng ta mang bọn ngươi đi tìm cái chết đồng dạng. Nhầm Tiểu Túc đang xem náo nhiệt đâu, trong tay còn kém một bà đậu phộng, kết quả bên cạnh Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói. Ta đói, lời này cho Nhầm Tiểu Túc nói sững sờ, ngài đói nói với ta cái gì? Dương Tiểu Cận nói, chủy thủ, ngao ngao ngao, Nhầm Tiểu Túc nhanh chóng gật đầu, ngài ngồi xuống, ta hiện tại cho ngài cho ăn đi. Ngài có cái gì ăn kiêng sao? Không có, Dương Tiểu Cận ngồi ở trên đất, Lạc Hinh Vũ cố định thượng còn phải phố một bộ y phục ở phía dưới, nàng ngược lại là một chút cũng không chú ý, bất quá Nhầm Tiểu Túc hiện tại cũng có chút phiền muộn a, hắn nguyên bản dẫn theo con chuột cho mất, lúc ấy hắn một tay muốn dẫn theo lái xe, một tay muốn bắt lấy chủy thủ cho nên căn bản không có biện pháp nhắc lại lấy con chuột cho nên hiện tại nguyên liệu nấu ăn có phần không dễ tìm cho lắm. Quảng cáo, mà trước mặt kia mặt rậm rạp xâm lâm thật sự quỷ dị, ban đêm căn bản thấy không rõ bên trong tình huống, phải đều ban ngày quan sát tỉ mỉ mới dám tiến vào tìm thực vật A. Kết quả thời điểm này Dương Tiểu Cận nhìn hắn có phần sầu muộn bộ dáng bỗng nhiên nói. Con chuột ta ném Dương phía sau. Nhầm Tiểu Túc ngơ ngẩn, hắn nhớ mang máng lúc ấy Dương Tiểu Cận trong lúc hỗn loạn trong tay dường như dẫn theo vật gì, nhưng thật sự thái thương gấp rút hắn cũng không thể tỉ mỉ nhìn, nguyên lai đối phương dẫn theo là kia chuột bự A, không thể không nói, Dương Tiểu Cận chiêu thức ấy chuẩn bị thật sự là tình Nhầm Tiểu Túc rất nhiều sự tình, dĩ vãng Nhầm Tiểu Túc đều là tại hoang dã thượng độc lai độc vãng, từ trước đến nay cũng sẽ không tìm kiếm trợ thủ cho nên hắn phải một người đối mặt sở gặp nguy hiểm cùng khó khăn. Kỳ thật thị trấn thượng cũng có người đi tìm hắn, muốn cùng đi ra đi săn, nhưng Nhâm Tiểu Túc đều cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không là đối phương năng lực không đủ, mà là hắn tín không thoát đối phương, đến hoang dã thượng thật là dễ dàng mỏi mệt, thời điểm này cùng người làm bạn còn không bằng cùng dã thú làm bạn. Nhâm Tiểu Túc đã từng cũng nghĩ qua có muốn hay không cầm Nhan Lục Nguyên bồi dưỡng, như vậy có thể chia sẻ hắn rất nhiều áp lực nhưng về sau suy nghĩ một chút cũng liền thôi, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn làm cho Nhan Lục Nguyên người đang ở hiểm cảnh. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên có, chính mình có trợ thủ, cảm giác, bất quá Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại liền đem này ý nghĩ ném ra. Đến, lên chín tầng mây, hai người bọn họ hiện giờ chính là giao dịch quan hệ, hai bên bởi vì tín nhiệm đối phương năng lực hoặc là tài nguyên vì vậy tại hoang dã thượng kết thành ngắn ngủi liên minh, này liên minh thậm chí là một loại không tiếng động ước định nhưng kỳ thật mọi người cũng không tín nhiệm đối phương, chỉ là theo như nhu cầu A, Nhâm Tiểu Túc đi trên xe nói chuột bự xuất ra thời điểm này những người khác đều đói bụng thế nhưng cũng không có đói bụng đến bụng đói ăn quàng tình trạng cho nên bọn họ thấy được Nhâm Tiểu Túc dẫn theo con chuột thời điểm, nghĩ đến Nhâm Tiểu Túc muốn ăn nó cũng cảm giác có chút buồn nôn. Những người khác đều tại khí thế ngất trời trò chuyện nên làm cái gì bây giờ, Dương Tiểu Cận đã nhặt củi lửa trở về chuẩn bị nhóm lửa, Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói rõ nói. Rời khỏi xâm lâm thời điểm nhất định phải đối mặt với xâm lâm lui về phía sau. Dương Tiểu Cận lựa chọn lông mi. Vì cái gì? Bởi vì cỡ lớn mèo khoa động vật đánh lén dục vọng sẽ bị kích phát, ta cảm giác chúng thậm chí hội khống chế không nổi chính mình, đó là mèo khoa động vật bản năng. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Hoàng dã thượng kỳ thật có rất nhiều mèo hoang, Trương Tiên Sinh nói những cái kia mèo hoang khả năng đều là tai biến trước mèo nhà kéo dài hạ xuống, bởi vì không có chủ nhân chỉ có thể ở dã ngoại tự do sinh trưởng, tính tình cũng càng ngày càng dã. Hơn nữa những cái này mèo hoang thể trạng càng lúc càng lớn, lực sát thương kinh người. Rất nguy hiểm sao? Dương Tiểu Cận hỏi. Đúng, rất nguy hiểm, bất quá ngươi đối mặt với chúng thời điểm cũng chưa chắc sẽ công kích ngươi, cho nên ngàn vạn không muốn đưa lưng về phía xâm lâm, ai cũng không biết trong rừng rậm cất giấu cái gì. Nhâm Tiểu Túc nói, đại khái là bởi vì Nhâm Tiểu Túc cũng muốn tạm thời duy trì ở ngắn ngủi liên minh, dùng cái này tới đề cao mình sinh tồn tỷ lệ, cho nên cùng với Dương Tiểu Cận nhiều nói hai câu. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy chùy thủ từ con chuột trên người cắt, nói thật hắn vốn là ý định cầm này thịt chuột tới lưỡi câu ngô công, so sánh thịt chuột Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nướng chín ngô công dường như tốt hơn ăn một ít. Bất quá bây giờ cũng là không có biện pháp, đi qua mặt người trùng chuyện này, Nhâm Tiểu Túc thực có chút lo lắng chính mình lại lưỡi câu xuất ra chút gì đó quỷ dị đồ vật. Hắn nhanh chóng cắt xuống tới đây chú chuột tráng kiện hai cái chân sau, Nhâm Tiểu Túc cầm này hai cái chân sau đưa cho Dương Tiểu Cận gác ở trên lửa nướng, không được 10 giây đồng hồ mùi thịt vị liền phiêu đãng xuất xa hơn 10 thước. Nguyên bản lưu bộ bọn họ đang nhiệt liệt thảo luận đâu, lúc này nghe thấy được mùi thịt vị tất cả đều đồng thời nuốt nhổ nước miếng, lúc trước thảo luận nội dung cũng tất cả đều quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lẳng lặng quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, nhưng này thì chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc hất lên tay liền đem còn lại thịt chuột cho ném tới trong rừng rậm. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cảm giác chính mình lực lớn vô cùng, kia còn lại thịt nháy mắt công phu liền ném không thấy. Quảng cáo, Lưu Bộ gấp, người ném làm gì vậy a? Các ngươi lại không ăn, ở lại nơi này chiêu dã thu a? Nhâm Tiểu Túc tức giận liếc hắn nhóm nhất nhãn. Muốn ăn chính mình đi nhặt a? Lưu Bộ sững sờ nửa ngày cười lạnh nói. Ta sẽ không ăn ác tâm như vậy đồ vật. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, đó là bởi vì ngươi trả lại chưa từng ăn càng buồn nôn. Ồ, không đúng, những người này rõ ràng đã ăn càng buồn nôn đồ vật a. Tại Nhâm Tiểu Túc xem ra các ngươi hàng rào trong người liền tổ yến loại vật này đều ăn, thịt chuột tính là gì? Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nghe học đường Trương Tiên Sinh nói hàng rào bên trong rất nhiều đại nhân vật đều thích ăn tổ yến kia mà cũng không biết yến tử lấy ở đâu nhiều như vậy đàm, có thể là có ho lao. Khó trách có cái thành ngữ kêu lao yến bay tán loạn, nguyên lai là nói vậy cái nha. Nhưng mà hắn cũng không có cùng những người này nói thêm cái gì, bóc lột qua da to mọng thịt chuột tải trên lửa rất nhanh liền nướng đến khô vàng, Lưu Bộ bọn họ cũng không thảo luận, liền ở bên cạnh cuồng nuốt nước miếng. Mọi người vội vàng cả đêm, bữa tối thời điểm bởi vì sợ hãi, mọi người cũng đều không có gì khẩu vị, thời điểm này đi qua cả đêm chạy trốn thể lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, mỗi người đều bụng đói kêu vang. Có người ngược lại là đến muốn đi trong rừng rậm cầm còn lại những cái kia thịt chuột cho nhặt về, nhưng vấn đề là Nhâm Tiểu Túc ném quá xa a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.